Nàng chẳng qua chỉ mong ở giữa loạn thế này, có thể giữ lòng vẹn nguyên khỏi những sa ngã mà thôi. Cách chương.